Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3903, chương 3864, ly khai. Sự tình rất cẩu huyết, dù sao Diệp Lăng là cảm thấy như vậy, thế nhưng phóng nhãn thế giới xem, cẩu huyết chuyện tình đi nhiều, mà phát sinh ở Lâm Thanh trên người, rất nhiều rất nhiều. Những ngày gần đây, càng ngày càng cảm giác mình thật không có tiền đồ. Tự ta xông xuống họa, cho dù là rơi đầu, đó cũng là ta nên gánh nổi. Ta cứ như vậy vừa đi chi? Lưu Hạ phụ thân và lão tổ đám người muốn đi giúp ta gánh chịu. Ta lại trốn cái này Bạch Vân Thành bên trong. Chỉnh thiên sống mơ mơ màng màng, là không phải rất vô dụng. Lâm Thanh lau đi khóe mắt nước mắt. Hướng Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, Diệp Lăng chỉ là nhìn Lâm Thanh, hắn thực sự không nghĩ tới nên nói cái gì, loại tình huống này xuống, hắn nói cái gì thoải mái đều không có tác dụng gì. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Thanh đã muốn mở, còn dùng nói cái gì? Được, cũng muốn mở, cũng trải qua vô số sinh tử, cái này Bạch Vân Thành a không uổng công. Xem như là để cho ta xem hiểu rất nhiều gì đó. Tối thiểu, ta hiểu phải đi gánh chịu. Ta chuẩn bị cái này hai thiên liền rời đi. Trở lại phiền thành đi. Ngươi cùng ta cùng nhau sao? Lâm Thanh khuôn mặt trên lần nữa chồng chất ra tiếu dung. Nhìn Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta sẽ ở chỗ này cả đời a? Vì cùng ngươi lại không giống với các ngươi thì sao là tránh được tới? Vì tránh né một thứ gì đó, ta nhưng là oan uổng rất, bị thiên đạo truyền tống vào đến, sớm nên đi ra, như không phải chờ ngươi, ta sớm ly khai. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt cười ha hả, ly khai Bạch Vân Thành. Đây là hai người đều nhất định đi đường. Những thứ khác, những thứ kia cường giả, tu vi so với hai người bọn họ cao, gây họa tự nhiên cũng đã rất lớn. Ly khai Bạch Vân Thành đoán chừng chính là chết. Có thể Diệp Lăng cùng Lâm Thanh nhưng khác. Hai người bọn họ như nếu như đợi ở chỗ này, tuyệt đối không có bất kỳ tiền đồ. Thành bên ngoài chính là 10 vạn đại sơn, nguy hiểm trọng trọng. Đừng nói cái gì cơ duyên, sợ rằng dám tiến nhập đến trong đó, phải bị vô tận yêu thú đem đầu khớp xương đều cho gặm. Đệ nhị thiên, hai người theo Bạch Vân Thành bên trong đi ra, theo Bạch Vân Thành trở lại thế giới chân chính chung, chỉ có một cái đường có thể đi, được gọi là hay là đường cái. Thế nhưng, đường cái bên trong cũng là nguy cơ trọng trọng. Có bất hảo yêu thú sẽ ở giữa du đãng bồi hồi. Một ngày phát hiện có người ra vào nói, hội không chút do dự giết đi qua. Cái này Bạch Vân Thành, vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài cũng là khó như lên thiên. Đương nhiên, hai đại đế quốc nhân vẫn là có thể tùy ý ra vào. Dù sao 10 vạn trong núi lớn những tên kia cũng sợ a. Sợ hai đại đế quốc nhân dốc toàn bộ lực lượng đưa chúng nó bọn người kia cho đều diệt. Mọi việc đều có một độ. 10 vạn trong núi lớn những thứ kia tính tình bạo ngược các yêu thú, điểm này vẫn có thể bả khống. Bạch Vân Thành có thể tiến công, thế nhưng hai đại đế quốc tuyệt không thể vào chỗ chết trêu chọc. Trừ phi là bọn họ muốn chết. Một cái rộng rãi đường lên, đất vàng tung bay, trái phải hai bên có thể theo thì chứng kiến có chất đống bạch cốt bị gió cát hủ thực, tàn phá bất kham, thậm chí ở đường trung còn có nồng nặc sát cơ bay bổng lấy. Lâm Thanh khuôn mặt sắc nồng trọng không gì sánh được, trường thương trong tay nắm thật chặt, rất là khẩn trương. Hắn cùng Diệp Lăng là thượng vị thần, có thể dựa theo con đường này ở trên trình độ nguy hiểm mà nói, thượng vị thần muốn phải rời đi nơi này, không chết cũng phải lưu hạ nửa cái mạng. Khẩn trương cái gì? Một bên Diệp Lăng cũng là vẻ mặt ung dung. Người khác có hay không nguy hiểm hắn không biết. Dù sao hắn khẳng định không có. có Tử Y cùng tiểu ma chủ cái này nhất đôi tỷ muội uy hiếp. 10 vạn trong núi lớn, thật đúng là không có yêu thú gì dám động hắn. Lâm Thành hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Lăng. Hắn rất hoài nghi hàng này tiểu não có phải hay không đột nhiên thụ thương tổn thương. Khẩn trương cái gì? Ngươi cứ nói đi. Đừng như thế bất cần đời. Cẩn thận đề phòng. Loại địa phương này một ngày xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hai người chúng ta cũng phải đem cả người cơ bắp lược ở chỗ này. Lâm Thành như trước vô cùng kiêng kỵ, nhưng là làm hai người cẩn thận từng ly từng tí đi nửa tiếng đồng hồ. Rốt cục đêm này đường cái đi lúc đi ra. Đừng nói nguy hiểm, ngay cả một yêu thú hình bóng cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành cảm giác có chút không quá chân thực. Đứng ở lộ khẩu mê mang vô cùng. Không phải nói con đường này trên nguy hiểm trọng trọng. Cửu tử nhất sinh sao? Yêu thú đâu? Nguy hiểm đâu? Sinh tử đâu? Phi, cái gì chuyện gì xảy ra? Đã đi tới, ta phía trước không liền nói mà. Khẩn trương cái gì tinh thần? Diệp Lăng nhún vai một cái, nhẹ giọng cười rộ lên. Lâm Thành phiết Diệp Lăng liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy là hắn không được biết rõ làm sao hồi sự, thế nhưng hắn dám khẳng định, nhất định cùng Diệp Lăng có quan. Bất quá, Diệp Lăng cũng không nói. Hắn tự nhiên cũng liền không có ý tứ hỏi. Phiền Thành, không biết những năm gần đây phát sinh cái gì biến hóa không có? 86 năm, ta Lâm gia. Lâm Thành đột nhiên có chút kích động. Lâm gia thế nào? Có hay không chịu đến Đại Hán Đô Thống Anh Liệt trấn áp? Phụ thân và lão tổ đều thế nào? Hoặc vẫn còn ở không ở nhân thế? Đi đi, muốn là vô dụng, chúng ta đi về sau thì biết rõ. Diệp Lăng vẫn là thoải mái câu. Về sau, hai người bay lên trời, hướng về phương xa điên cuồng phi vút đi. Tốc độ cực nhanh, chủ yếu vẫn là Lâm Thanh tốc độ phi hành quá nhanh. Chẳng qua cũng có thể lý giải, trở về ra sốt ruột mà. Mà Diệp Lăng tắc thì là ở phía sau theo sát bên ngoài sau. Con sông này, tên là Vị Hà, là phân cách Đại Hán cùng Đại Tần hai đại đế quốc biên cảnh. Con sông này đông chính là Đại Tần, phía tây chính là Đại Hán. Còn con sông này, có người nói nó đầu nguồn là chủ thần vị diện bổn nguyên chi chỗ. Nói chung có người nói, thế nhưng theo chưa ai từng thấy, cho dù là tam trọng đế cũng không có thể. Hai người phi ở cao khoảng không bên trong. Lâm Thành đột nhiên chỉ vào phía dưới một cái trườn lại rộng rãi trường hà nói đạo. Này trường hà như rồng một dạng tọa ngọa ở đại địa bên trên. Diễn đưa đến không biết gì chỗ. Lại nước sông phi nhanh không ngừng. Dâng trào ra vô số bọt sóng. Đánh vào hai bờ sông. Vị Hà, Diệp Lăng gật đầu. Đây cũng là một cứng rắn tri thức. Phải nhớ, Đại Hán, Đại Tần, hai đại đế quốc thực lực hầu như không có gì khác biệt. Có thể ở ta đi trước đến Bạch Vân Thành thời điểm. Nghe nói đế quân ra chút vấn đề, tựa hồ thân thể có chút không bằng phía trước. Chắc là thụ thương, từ nơi này tin tức truyền tới về sau. Toàn bộ Đại Hán quân đội thu sạch rút về. Nguyên bản cùng Đại Tần va chạm, cũng toàn bộ đình chỉ. Thủ đô trung lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng, nhưng là mọi người cũng không dám quang minh tránh đại đàm luận. Cũng không biết hiện tại đế quân thế nào. Hai người phi ở giữa không trung, Lâm Thành cho Diệp Lăng giảng thuật một ít gì đó. Diệp Lăng sau khi nghe xong về sau, hơi nghi hoặc một chút nhăn lại cái trán. Đế quân, dạng gì cảnh giới? Diệp Lăng thuận miệng hỏi một câu. Tổn thương. Cái kia dù sao cũng phải có người xuống tay với hắn. Tam trọng đế, oanh, theo Lâm Thanh những lời này nói ra, Diệp Lăng cảm giác được trong đầu của mình ông một cái chấn động. Tam trọng đế a, cơ hồ là phía thế giới này đứng đầu tồn tại. Có thể, ai có thể tổn thương tam trọng đế? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.